Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, chương 601, tà ác. 1. Ngô Vạn Xuân cười cười. Khai quật di chỉ chính là ai? Phát hiện xương sọ chính là ai? Tìm tới bảo tàng chính là ai? Không đều là chúng ta sao? Muốn ta nói, cực khổ người có chỗ đắc. Coi như chúng ta đem bảo tàng toàn điểm cũng không đủ. Đề nghị của hắn đưa tới đại gia nhất phiến tiếng phụ họa. Muốn không phải vậy, Lộ Giải Phóng nói phân nửa dừng lại, sau đó làm cái chém dưa thái rau động tác, đem nữ nhân kia lưu lại. Hắn nuốt ngụm nước bọt, lại bổ sung một câu. Cái khác bát cái nam nhân nhìn xem Lộ Giải Phóng, ánh mắt của bọn hắn đều có khác biệt. Nhưng bọn hắn cuối cùng tịnh không có biểu thị phản đối. Hoàng Thiện Bảo cảm thấy, có như vậy một sát na, liền liền hắn cũng cảm thấy ý nghĩ của mình thực sự quá tà ác. Xác thực có đạo đức vấn đề, thế nhưng là, so với kia tầm 10 dương vàng bạc châu báu dụ hoặc, đạo đức lại trực bao nhiêu tiền vậy? Ai, các người đều nói ý nghĩ à? Lộ Giải Phóng bất mãn nói, chúng ta 9 cái lớn lão gia môn, chẳng lẽ còn đấu không lại 2 cái bạch diện thư sinh sao? Hoàng Thiện Bảo trong lòng nhất động, hắn bỗng nhiên lại nhớ tới vừa rồi Văn Mục Sơn nói kia lời nói, trí nhân thể lực thượng đấu không? Lại vượn người, nhưng trí lực thượng nghiền ép bọn hắn. Hoàng, ngươi cảm thấy thế nào? Ngô Vạn Xuân gặp tất cả mọi người không ra tiếng, lại đem bóng ra hướng hắn đá tới. Chúng ta không thể làm bừa. Hắn nói, luận đánh nhau, 3 người kia khẳng định không đấu lại chúng ta. Nhưng là luận động não tử, liền khó nói. Chúng ta phải nghĩ cái sách lược vẹn toàn. Đã muốn cầm tới bảo tàng, lại được an toàn rời đi, còn phải không nhượng bộ cảnh sát hoài nghi chúng ta. Hắn còn không có nói xong, liền thấy Vương Thổ Đại từ đằng xa thở hồng hộc chạy tới. Các ngươi thất thần làm gì chứ? Độc Lâu Phòng ở bên kia ra chuyện. Các ngươi tranh thủ thời gian tới a. Hoàng Thiện Bảo giật mình, tranh thủ thời gian hỏi, lại phát hiện bảo tàng rồi. Sao chuyện kia lớn, tất cả đi theo ta đi. Mười mấy người đi chậm chậm đi vào Độc Lâu Phòng theo khai quật công tác tiến triển. Độc Lâu Phòng cũng toàn bộ bị rõ ràng cứ vậy mà làm ra. Để cho người ta kinh ngạc chính là, cái phòng này cũng không phải là lẻ loi trơ trọi tồn tại cá thể. Nó theo xung quanh phòng ở, viện tử đều có cửa hoặc là thông đạo đụng vào nhau. Mà gần nhất, phí đường liền tổng lưu tại trong thông đạo, tại mỗi một tấc trên mặt đất thăm dò. Hoàng Thiện Bảo xông vào Độc Lâu Phòng ở. Hắn bây giờ nhìn những cái kia Độc Lâu đã sớm không sợ. Tương phản, hắn thậm chí cảm thấy Đắc Đầu Lâu đều mi thanh mục tú dậy đến chính là những người này cho bọn. Hắn lưu lại mười mấy cái dương kim ngân châu ngọc a. Bọn hắn đi theo Vương Thổ Đại chuyển qua Khô Lâu Phòng, xuyên qua phía sau một cái lồng viện tử, đi vào bị tượng đắp đập sập kia một đạo vết sẹo trước. Nếu như đến gần xem, nơi đó trải rộng gạch tàn ngói gãy, còn có từng khối đã vỡ vụn thành khối thải sắc tượng đất. Tượng đất mảnh vỡ bảo tồn được tương đương hoàn hảo. Phí đường đã từng nói, đây là bởi vì trước đó tòa kia lớn cồn cát trồng chất ở chỗ này, tạo thành đối phía dưới văn vật tầng 1 bảo hộ xác. Hoàng Thiện Bảo cũng nhớ kỹ cái kia lớn cồn cát. Nó lúc ấy như một tòa núi nhỏ, giống như sừng sững đứng sừng sững, mà lại cơ hồ bao phủ toàn bộ Tây Dạ di trì. Bọn hắn phát hiện chỉ là cồn cát ở mép lộ ra ngoài mảnh da cát quang. Nhưng trước mấy ngày buổi tối trận kia đại phong bạo hoàn toàn thay đổi hết thảy. Tòa riêng hạt cát bị gió lôi cuốn, từng tầng địa bị thổi đi đằng sau, hồ Kiền Cốc Thành mới lộ ra. Phí đường liền đứng tại kia phiến phế tích phía trên, hắn lại khiêng bản thân máy chụp hình, răng rắc địa vỗ theo. Hoàng Thiện Bảo xông vào phía trước, hắn đưa đầu nhìn lại, phát hiện phía đường đứng địa phương lại là cái chừng một thước bao quát đất sụt hố trời. Hố trời kia trông chờ dậy đến đen xì, đơn giản sâu không thấy đáy. Phía đường gặp người tới, bận bịu hướng hắn vẫy tay, thiện bảo, ngươi để cho người ta tìm sợi dây đến, muốn dài, còn có, mau đem văn giáo sư đi tìm tới. Hoàng thiện bảo lên tiếng, vội vàng tìm người đi làm. Không một hồi, Hạ Cường cùng Từ Trường Phong hai người liền dơ lên một bó dây thừng chạy tới. Cái này dây gai có 20 mét, hẳn là đủ dùng a? Hạ Cường hỏi, phía đường chỉ dây thừng, nói, buộc lên chút đồ vật, ném xuống thử một chút. Hạ Cường gật gật đầu. Hắn tìm căn cái khoan sắt treo ở dây gai bên trên. Sau đó đem dây thừng một chút xíu buông xuống. Phóng tới khoảng 3-4 mét thời điểm, dây thừng liền thả không nổi. Kỳ quái, mới 3-4 mét sâu một cái lỗ thủng. Như thế dương quang liền theo không thấy đáy đâu. Phía đường đi trở về đi. Bản thân từ trong túi sách xuất ra một cái cường quang đèn pin. Hắn khấm sáng lên đèn pin hướng xuống mặt theo đi. Cái gặp bên trong vẫn là nhất phiến đen nhánh. Phí lão sư, cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đây là bảo tàng hầm ngầm sao? Hoàng thiện bảo liên tục không ngừng địa hỏi. Phí đường lắc đầu, nói, không giống như là, đây là ta theo thổ đại nhặt màu phiến thời điểm. Đột nhiên, oanh, một thanh âm vang lên lộ ra ngoài. Kém chút không đem ta nuốt vào đi. Hắn từ bên cạnh nhặt lên một khối gạch mộc, hướng trong hắc động ném đi xuống dưới. Không có thanh âm tựa như gạch mộc tịnh còn chưa đạt tới đáy động giống như. Phía đường nhìn trời hố, lại nghĩ đến nghĩ, hắn đẩy ra Hạ Cường, cầm dây chói cấp túm đi lên, sau đó giải khai cái khoan sắt, đem cường quang đèn pin thắt ở phía trên. Sau đó vịn dây thừng, chậm rãi rũ xuống, đèn pin đung đưa, nhưng y nguyên có thể nhìn thấy nó hết. Bởi vì dây thừng đặt ở động khẩu ở mép, cho nên mượn đèn pin ánh sáng, lờ mờ có thể nhìn thấy tường đất xung quanh cảnh tượng. Đó là cái gì? Nào giống như là một chuỗi bậc thang a? Hoàng thiện bảo chỉ vào phía dưới nói. Phí đường đình chỉ thả dây thừng, hắn cúi đầu nhìn lại. Cái gặp phía dưới tường đất xác thực điểm tầng, bọn chúng từng tầng kéo dài tới xuống dưới. Mặc dù hình dạng không lắm quy tắc, nhưng nhìn qua tựa như thông hướng lòng đất thiên nhiên một loại nấc thang. Hắn kêu lên vương thổ đại, đem dây thừng đưa cho hắn. Thổ đại, ngươi tiếp lấy thả. Phí đường nâng lên máy chụp hình. Hắn đổi ống kính, tiếp tục hướng phía dưới chụp ảnh. Lần này chỉ dùng nửa phút, dây thừng liền đình chỉ. Cái kia đèn pin như cũ tại trong giếng lóe lên, nhưng lại đã theo không rõ tình huống chung quanh. Nó cột sáng chỗ đến đều là một đoàn đen nhánh. Kỳ quái, cái này đèn pin tựa như lơ lửng giữa không trung giống như. Phí đường híp mắt, có chút do dự, có phải hay không trong giếng có nước ngầm? Đèn pin có phải hay không bị nước nâng rồi? Hoàng thiện bảo nhắc nhở. Ngươi gặp qua không chìm tới đáy đèn pin sao? Phí đường hỏi lại hắn. Lại nói, kéo lên cái kia cái khoan sắt bên trên, cũng không có dính nước a. Thật là một cái kỳ quái địa phương. Cái này hố trời chỗ sâu tựa như cái hắc động đồng dạng. Phí đường tự mình đem dây thừng kéo đi lên. Hắn kiểm tra một chút đèn pin, nhìn thấy nó chút nào không khác thường. Có lẽ văn giáo sư nói đúng, cái này di chỉ quá tà dị, gì đó cự nhân, gì đó hắc động, cái này siêu việt khảo cổ học phạm trù. Chúng ta có chút không kiểm soát, cho nên, hay là trở về gọi điện thoại, để phía trên tranh thủ thời gian phái người xâm nhập điều tra cho thỏa đáng. Hắn nói như vậy xoay người, hướng thả lạc đà phương hướng đi đến. Hoàng thiện bảo biết, hắn là nghĩ cưỡi lạc đà trở lại doanh địa, sau đó cấp tổng bộ đánh vệ tinh điện thoại. Thiện bảo, ngươi đi theo ta, chúng ta đi gọi điện thoại. Phí Đường gọi hắn, Hoàng Thiện bảo Trần chờ một chút. Hắn gật gật đầu, đang muốn đuổi theo thời điểm, cái gặp Lộ Giải Phóng bỗng nhiên như một đầu nổi giận trâu đực. Hắn buồn bực đầu vọt mạnh tới, đột nhiên duỗi ra hai tay, một bà liền đem Phí Đường đẩy tiến vào cái kia đen xì trong hố trời. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.